Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157, hắn điên rồi sao? Huyết Mân Côi một tay ôm Lâm Hiểu Lung, dùng bàn tay vỗ nhẹ nhẹ đánh tiểu nha đầu phía sau lưng. Tiểu nha đầu lạ thường an lòng đứng lên, loại kia cảm giác nguy cơ cũng đã biến mất. Người hù dọa nhị tiểu thư, sở dĩ người đáng chết. Huyết Mân Côi một mặt lãnh ý, từng chữ nói ra nói. Ha ha ha, Hàn Cường sửng sốt một chút, đột nhiên cười ha ha đứng lên, giống như nghe được trên đời này chuyện Tiếu Lâm tức cười nhất. 10 năm trước hắn liền đã tiến vào tuyệt đỉnh cao thủ hàng ngũ, có cửu giai võ giả thực lực, hiện tại đã bán bộ bước vào tông sư chi cảnh, khó gặp địch thủ. Đánh chết hắn cũng không tin cái này tuổi quá trẻ tiểu nữ nhi có thể có lấy cấp bậc tông sư tu vi. Hàn Cường liếm môi một cái, cười dâm nói, hắc hắc, thiếu gia, nữ nhân này thật có ý tứ nha. Người chơi chán về sau không muốn ném, để cho ta cũng nếm thử một chút. Rất lâu chưa bao giờ gặp như vậy cực phẩm nữ nhân. Tốt, đến lúc đó chúng ta cùng nhau chơi đùa đều được. Hàn Vũ lập tức sảng khoái nói. Hàn Cường mặc dù là Hàn gia hạ nhân, nhưng địa vị cao vô cùng. Ngay cả Hàn Vũ đều không dám tùy tiện đắc tội. Lần này nếu không phải là bởi vì sợ xảy ra chuyện, trong nhà cũng sẽ không đem Hàn Cường phái tới đi theo hắn. Lâm Hiểu Lung không minh bạch Hàn Cường cùng Hàn Vũ là nói cái gì. Nhưng thông qua bọn họ biểu tình dữ tợn liền biết bọn họ không có lòng tốt. Ngón tay nhỏ lấy bọn hắn nói. Các ngươi đều không phải là người tốt. Chờ một lát ta muốn ta ca ca đến đánh các ngươi. Tiểu súc sinh, người muốn chết. Hàn Cường mắt lộ ra hung quang, bàn tay uốn lượn thành chảo chụp vào Lâm Hiểu Lung, vậy mà mang theo phá không thanh âm. Huyết Mân Côi một tay ôm Lâm Hiểu Lung dưới chân nhẹ nhàng khẽ động, lập tức tránh đi một chảo này. Hàn Cường móng vuốt chộp vào Lâm Hiểu Lung sau lưng chừng cánh tay thô cây nhỏ bên trên. Cây nhỏ giống như là bã đậu làm một dạng, bị chặn ngang bóp gãy. Lam Hiểu Lam lập tức dọa bưng kín cái miệng nhỏ nhắn. Đây nếu là chộp vào thân người bên trên còn có một chiêu chưa trúng. Hàn Cường trong lòng cả kinh, cảm thấy mãnh liệt nguy hiểm. Bên tai vang lên Huyết Mân Côi âm thanh lạnh lùng. Người quá chậm. Hàn Cường vội vàng muốn thu tay lại chảo, nhưng lại đã không thu về được. Cổ tay quỷ dị bị một cái thiên thiên bàn tay như ngọc trắng nắm, nhưng cảm giác giống như là bị một cái kìm sắt kẹp lấy một dạng. Xương cốt cũng sắp gãy. Lúc đầu hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Huyết Mân Côi nói chuyện rất nhẹ, nhưng một cỗ khí tức túc sát lập tức lan tràn toàn bộ không gian. Không khí chính là nhiệt độ giống như lập tức hạ xuống dưới 0 độ. Hàn Vũ gương mặt kinh khủng, toàn thân run rẩy. Nữ hài kia đặt mông ngồi ngã trên mặt đất, giữa hai chân chảy ra một vũng nước nước đọng, trực tiếp dọa thất cấm. Huyết Mân Côi bây giờ đang ở Hàn Vũ trong mắt lại cũng không phải là cái gì xinh đẹp nữ tử, càng giống là một cái mang đến tử vong ma nữ. Huyết Mân Côi nhíu mày một cái, lại nói, bất quá hôm nay là Tiêu lão gia thọ thần sinh nhật, không nên khai sát giới, mệnh của ngươi tạm thời tồn ở chỗ của ngươi, qua đêm nay ta lại thu hồi lại. Sau khi nói xong, bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng một nắm. Hàn Cường trên cổ tay lập tức vang lên xương cốt đứt gãy thanh âm. Hàn Cường lập tức phát ra chói tai thảm liệt tiếng gào thét. Hàn Cường tiếng gào thét vang vọng toàn bộ Tiêu gia đại viện. Số lớn bảo tiêu lập tức theo thanh âm lao đến. Tay nâng lấy súng nhắm ngay Huyết Mân Côi nghiêm nghị nói. Người nào dám ở Tiêu gia làm can. Hàn Vũ bị sợ gần chết, hướng về phía những người hộ vệ kia la lớn. Ta là Hoa Kinh Hàn gia Hàn Vũ, nữ nhân này muốn giết ta, các ngươi nhanh nổ súng giết hắn. Những người hộ vệ kia lập tức biến sắc, trước đó bọn họ có lẽ không biết Hàn gia là cái gì. Nhưng từ khi Hàn Lâm sự tình đã xảy ra về sau, bọn họ mới biết được Hàn gia tại Hoa Kinh cũng là hào phú quý tộc. Tiêu gia tuyệt đối đắc tội không nổi, vị tiểu thư này, mời ngươi lập tức dừng tay. Theo chúng ta đi một chuyến, những người hộ vệ kia tuần nghiêm chỉnh huấn luyện, cũng không có lập tức nổ súng, mà là một mặt phòng bị thuyết phục. Huyết Mân Côi nhàn nhạt nghiêng mắt nhìn bọn họ một chút. Những người hộ vệ kia lập tức cảm giác toàn thân đều tràn đầy lãnh ý. Lập tức không tự chủ lui về sau một bước, run rẩy một chút, bọn họ có thể trúng cử tiêu gia bảo tiêu. Cũng là kinh nghiệm xa trường xuất ngũ quân nhân. Còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy ánh mắt lạnh như băng. Huyết Mân Côi một cước đá vào Hàn Cường trên bụng. Hàn Cường lập tức miệng phun máu tươi bay ra ngoài. Những người hộ vệ kia biến sắc. Nữ nhân này quá nguy hiểm. Tuyệt đối không thể để cho nàng đối với tiêu gia tạo thành uy hiếp. Một cái bảo tiêu đầu lĩnh lập tức giống to. Nổ súng. 10 cái hộ vệ họng súng lập tức toàn bộ nhắm ngay Huyết Mân Côi bóp lấy cò súng. Họng súng phun ra hoa mỹ hỏa hoa. Một chuỗi tiếng súng vang lên. Đã xảy ra chuyện. Nghe thấy tiếng súng, Tiêu Chấn Đông biến sắc, liền tranh thủ Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành kéo đến phía sau mình. Một đoàn bảo tiêu lao đến, ngăn khuất cha con bọn họ ba người phía trước. Mọi người khác cũng là thất kinh. Tiếng thét chói tai một mảnh, nhao nhao muốn rời khỏi. Nhưng theo tiêu gia số lớn võ trang đầy đủ bảo tiêu tuôn đi qua về sau, mới tính an định lại. Yến Phong nhíu mày một cái, hướng tiếng súng phương hướng đi đến. Tiêu Chấn Đông vỗ vỗ Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành cũng vội vàng đi theo. Những người hộ vệ kia lập tức toàn bộ tiến lên đem Tiêu Chấn Đông bảo hộ ở giữa. Những người khác gặp có tiêu gia nhiều như vậy bảo tiêu bảo hộ, lá gan cũng lớn lên, đều rối rít đi theo. Một mực theo đến tiêu gia tiền viện, chỉ thấy 10 cái bảo tiêu vây quanh một cái màu máu đỏ uyển chuyển thân ảnh không ngừng nổ súng. Thế nhưng bóng người màu đỏ ngòm giống như là một cái đang tại vũ động như u linh. Vạch ra từng đạo tàn ảnh. Những viên đạn kia căn bản là không đụng tới nàng. Như vậy quỷ dị để cho đại gia trong lòng đều hoảng sợ. Chẳng lẽ gặp quỷ hay sao? Ca ca, Lam Nghiêu Thành ba người một mặt kinh hoàng ôm ở cùng một chỗ. Lâm Hiểu Lung bị bọn họ bảo hộ ở sau lưng. Trông thấy Yến Phong đến rồi. Lâm Hiểu Lung lập tức chạy tới. Yến Phong tiến lên một bước đem Lâm Hiểu Lung ôm vào trong ngực. Không đợi Yến Phong mở miệng, tiểu nha đầu liền chỉ đứng ở một bên Hàn Vũ cùng Hàn Cường nói. Ca ca, hai người bọn họ không phải người tốt. Muốn khi dễ Lam tỷ tỷ và Hoa Hồng tỷ tỷ. Hoa Hồng tỷ tỷ dạy dỗ bọn họ một cái. Những cái này các thúc thúc liền muốn khi dễ Hoa Hồng tỷ tỷ. Người giúp ta giáo huấn bọn họ có được hay không? Tốt, đại tiểu thư của ta. Người nói cái sao chính là cái gì? Yến Phong vuốt một cái Lâm Hiểu Lung cái mũi nhỏ. Sau đó quay đầu đối với Huyết Mân Côi thản nhiên nói. Dạy dỗ một chút là được rồi. Không nên nháo chết người. Hắn vừa mới nói xong. Huyết Mân Côi liền đứng ở một cái hộ vệ trước mặt. Một chưởng đánh ra. Người hộ vệ kia lập tức liền bay ra ngoài. Trên mặt đất lộn mấy vòng nhi mới dừng lại. Cổ nghiêng một cái hôn mê bất tỉnh. Cái gì? Tất cả mọi người là giật mình. Những người hộ vệ này từng cái cũng là nhân cao mã đại. Phiêu phì thể tráng. Nhẹ nhất thể trọng đoán chừng cũng có 180 cân nặng. Đại bộ phận cũng là 200 cân trở lên. Cứ như vậy bị đánh bay. Cần bao lớn khí lực. Chẳng lẽ là thật gặp được quỷ? Một chút người nhát gan cảm giác da đầu hơi tê tê. Nhịn không được lui về sau một bước. Nhưng người có kiến thức đều biết đây là một cái võ công cao thủ. Hơn nữa có thể dễ dàng tránh đi đạn. Có thể thấy được võ công đã đến đáng sợ cảnh giới. Phanh phanh phanh. Thu đến Yến Phong mệnh lệnh về sau. Huyết Mân Côi không tiếp tục lưu thủ. Thân thể di động nhanh hơn. Những người hộ vệ kia chỉ là cảm giác trước mắt một đường hồng ảnh hiện lên. Liền nhận lấy trọng kích. Sau đó bị đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất hôn mê bất tỉnh. Bất quá đều không có nhận bao nhiêu tổn thương. Khi tất cả bảo tiêu đều nằm trên đất về sau. Huyết Mân Côi định trụ thân hình. Đám người rốt cục nhìn rõ ràng bộ dáng của nàng. Tất cả mọi người lập tức cũng là hai mắt sáng lên. Tốt diêm dúa nữ tử. Vô luận là dáng người còn là dung mạo, đều có thể xưng xinh đẹp. Một chút háo sắc ra hỏa lập tức đánh lên mưu ma trước quỷ. Nhưng rất nhanh tất cả mọi người không để ý đến vẻ đẹp của nàng diễm. chỉ cần bị ánh mắt của nàng đảo qua, không không cảm thấy toàn thân lạnh buốt, thật là lạnh, ánh mắt đều khiến người ta cảm thấy nhiệt độ không khí đều xuống hàng. Lại nghĩ tới vừa rồi nàng quỷ dị đánh bay những người hộ vệ kia. Những cái kia mới vừa rồi còn nghĩ có ý đồ xấu nam nhân đều rụt lại cổ. Thật là khủng khiếp nữ nhân. Nữ nhân như vậy liền xem như tuy đẹp bọn họ cũng không dám đụng. Bằng không thì đến lúc đó chết như thế nào đoán chừng đều không biết. Huyết Mân Côi chậm rãi đi đến Yến Phong trước mặt. Đột nhiên một gối quỳ xuống. Một mặt cung kính nói. Gặp qua thiếu gia. Cái gì? Tất cả mọi người là một mặt khiếp sợ nhìn xem Yến Phong. Xinh đẹp như vậy nữ nhân đã rất ít gặp. Hơn nữa có kinh khủng như vậy thân thủ. Càng là thiên hạ khó tìm. Vậy mà cam tâm làm Yến Phong người hầu. Tất cả mọi người là phiền muộn đến cực điểm. Gia hỏa này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Tiện tay liền lấy ra một kiện giá trị liên thành bảo bối không nói. Hiện tại lại mang theo trong người một cái xinh đẹp vừa kinh khủng người hầu. Tiêu Thấm Nhi cùng Niếp Khuynh Thành càng là buồn bực suy nghĩ muốn nổi điên. Vì sao mỗi lần cũng là dạng này? Cái này hỗn đản đến cùng còn có bao nhiêu để cho người chuyện không nghĩ tới? Yến Phong gật gật đầu. Đối với Huyết Mân Côi nói. Người đứng lên trước đi. Huyết Mân Côi chậm rãi đứng dậy. Rất cung kính đứng ở một bên. Không nói một lời. Lạnh cả người ý. Ca. Lam Hiểu Lam chạy về phía Yến Phong. Vừa rồi Hàn Cường thế nhưng là đem nàng làm cho sợ hãi. Lam Nghiêu Thành cùng Trần Hiểu Tiết cũng là gương mặt chưa tỉnh hồn. Đây là có chuyện gì? Tiêu Chấn Đông cau mày hỏi. Hàn Vũ lập tức hét dầm lên. Nói, Tiêu bá bá, ta là Hoa Kinh Hàn Vũ. Lần này là chuyên môn đến cấp ngươi chúc thọ. Nữ nhân này muốn giết ta. Ngươi nhanh lên đem nàng bắt lại. Tiêu Chấn Đông biến sắc. Không nghĩ đến cái này ra hỏa dĩ nhiên là người của Hàn gia. Cái kia nếu như vậy liền phiền toái. Đành phải mỉm cười nói. Hàn thiếu gia, trong này có phải hay không có hiểu lầm gì đó a? Hàn Vũ tức giận nói. Nàng đều đã phế bảo tiêu của ta. Còn có thể có hiểu lầm gì đó. Tiêu Chấn Đông cau mày lên. Cái này kinh khủng nữ nhân nếu là Yến Phong người. Vậy khẳng định là không động được. Nhưng lúc này liền cùng Hàn gia bất hòa. Có phải hay không có chút vội vàng. Yến Phong mắt lạnh nhìn Hàn Vũ. Hàn Lâm là cái bao cỏ. Không nghĩ tới cái này Hàn Vũ càng là cái phế vật. Đối với Huyết Mân Côi hỏi. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Làm Huyết Mân Côi đem chuyện đã xảy ra nói xong một lần về sau. Yến Phong lông mày lập tức dựng lên. Một luồng khí tức đáng sợ giống như là mãnh thú đồng dạng tuôn trào ra. Thẳng bức Hàn Vũ, người khác không quá lớn cảm giác. Nhưng Hàn Vũ lại là toàn thân khẽ run rẩy, đặt mông té ngồi trên mặt đất. Toàn thân không ngừng run rẩy, hoảng sợ nhìn xem Yến Phong. Cảm giác thật là đáng sợ. Cho ta một cái hắn còn lý do sống. Yến Phong chỉ Hàn Vũ lạnh lẻo hỏi. Huyết Mân Côi vội vàng té quỵ dưới đất. Sắc mặt tái nhợt nói ra. Hồi thiếu gia, hôm nay là Tiêu lão gia thọ thần sinh nhật. Nhuốm máu quá không may mắn. Yến Phong nhẹ gật đầu. Sắc mặt hòa hoãn lại. Cỗ khí tức đáng sợ lập tức biến mất. Hàn Vũ giống như là quỷ môn quan cửa đi một lượt. Mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân. Huyết Mân Côi để cho hắn có một loại tử vong uy hiếp. Yến Phong càng làm cho hắn cảm giác giống như là chết qua một lần. Thật là đáng sợ. Đừng để hắn sống mà đi ra hỗ hải. Yến Phong thản nhiên nói. Là. Huyết Mân Côi lập tức nói. Mọi người nhất thời kinh hãi. Yến Phong lại dám trước mặt mọi người nếu không hiểu Hàn Vũ sống mà đi ra hỗ hải. Cái kia rõ ràng chính là nói muốn lấy Hàn Vũ tính mệnh. Hắn điên rồi sao? Hàn gia tại Hoa Kinh đều có địa vị vô cùng quan trọng. Nếu là Hàn gia nhân vật trọng yếu đi tới hỗ hải. Ngay cả hỗ hải người đứng đầu đều muốn tự mình tiếp đãi. Yến Phong vậy mà tuyên bố muốn giết Hàn Vũ. Đây không phải tự tìm đường chết sao? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.